Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tự cứu, chương 56, tự cứu. Ngay tại Phương Bình, đám người tiến vào kiểm tra sức khỏe trung tâm đồng thời. Kiểm tra sức khỏe trung tâm tổng điều khiển. Giờ phút này, tổng điều khiển bên trong nửa ngồi nửa đứng, tụ tập 7-8 người. Trong đó có bộ giáo dục đốc tra tổ nhân viên, Nam Giang tuần khảo tổ nhân viên, cùng Thụy Dương chính thức đại biểu. Gặp các học sinh lần lượt ra trận, Nam Giang tuần khảo tổ phó tổ trưởng, một vị tuổi gần 60, tóc vẫn như cũ đen nhánh lão giả nghiêng đầu nói. Kim cục trưởng, năm nay Thụy Dương không có võ giả thí sinh a. Ngoặc kép. Đứng tại lão nhân bên cạnh thân Thụy Dương bộ giáo dục cục trưởng Kim Khắc Minh, giờ phút này cái trán thấm mồ hôi, thận trọng nói, Lạc trưởng phòng, Thụy Dương năm nay không có võ giả thí sinh, chấm ngoặc kép, tăng thêm năm nay lời nói, ta nếu là nhớ không lầm, vừa vặn 10 năm, dòng dã 10 năm, Thụy Dương đều chưa từng sinh ra võ giả thí sinh, chấm ngoặc kép. Được xưng là Lạc trưởng phòng lão giả nhàn nhạt nói một câu. Không đợi Kim Khắc Minh tiếp tục, lão giả lại xì khẽ nói. 10 năm trước, tại gian nan như vậy thời điểm, võ khoa thi còn có võ giả thí sinh. Không nghĩ tới, 10 năm qua, thời gian càng ngày càng tốt, giáo dục hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Có thể Thụy Dương lại là 10 năm chưa ra võ giả thí sinh. Hàng năm giáo dục cấp phát, cũng không biết dùng tại chỗ nào. Chấm ngoặc kép, Lạc trưởng phòng, chấm ngoặc kép, Kim Khắc Minh trên đầu mồ hôi càng nhiều. Lão giả lại là không nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn lướt qua đốc tra tổ hai người, gặp bọn họ nhìn chằm chằm giám sát, phảng phất căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện, hơi có vẻ mặt âm trầm bên trên không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Cũng không có cố kỵ hai người này tồn tại. Lão giả tiếp tục nói. Năm nay, trong tỉnh tuần tra tổ, quy cách so dĩ vãng cao hơn nhiều. Trần trưởng phòng tự mình dẫn đội. Tại Giang Thành tuần tra, ta cùng Lưu phó phòng bọn hắn, riêng phần mình dẫn đội, đến các thị tuần tra. Biết tại sao không? Ngoặc kép, Kim Khắc Minh liếm liếm môi khô ráo. Nhỏ giọng nói. Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm tông sư cảnh, hữu tâm quét dọn Nam Giang võ đạo mất tinh thần chi thế. Chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi biết, lão giả thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Ngoặc kép, Kim Khắc Minh không dám nói tiếp, lão giả cũng không thèm để ý. Lại nói, Nam Giang hạ hạt 15 cái địa cấp thành phố, Thụy Dương không tính hàng đầu. Cũng không ở cuối xe. Có thể Thụy Dương võ đạo giáo dục lại là liên tục nhiều năm rơi vào đếm ngược trước ba liệt kê. Mỗi năm Thụy Dương đều nói muốn cải cách, muốn cải chế. Người Kim Khắc Minh ngực đập ba ba vang. Năm ngoái đi trong tỉnh báo cáo công tác, càng là hào tình vạn trưởng. Năm nay nhất định đi rơi Thụy Dương ở cuối xe tên tuổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên tục 10 năm, chưa ra võ giả thí sinh. Đừng nói võ giả thí sinh, ngay cả cực hạn chuẩn võ giả cũng không xuất hiện qua một người. Nếu không phải, chấm ngoặc kép, lão giả ánh mắt lạnh lùng rất nhiều. Hừ nhẹ nói, như không phải năm ngoái Thụy Dương Vương Kim Dương tại Nam Giang võ đại biểu hiện ưu tú. Thụy Dương bộ giáo dục có thể triệt để xóa. Ngoặc kép. Kim Khắc Minh trên đầu mồ hôi càng nhiều, trong lòng lại là có chút nhẹ nhàng thở ra, càng là có chút may mắn, cũng may còn có cái Vương Kim Dương, bảo vệ Thụy Dương mặt mũi. Đáng tiếc Vương Kim Dương võ khoa thi thời điểm biểu hiện. Nếu là tại năm ngoái võ khoa thi trở thành võ giả, cũng không trở thành để Thụy Dương đứng trước áp lực lớn như vậy. Đang lúc Kim Khắc Minh xả hơi thời điểm, lão giả bỗng nhiên nói, mặc dù bởi vì Vương Kim Dương nguyên nhân, Thụy Dương bộ giáo dục không đến mức đại động, có thể trước khi đi, Trương Tổng đốc tự mình đi phòng giáo dục, nói rõ, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Thụy Dương võ đạo giáo dục, tệ nạn đông đảo, hạ cấp huyện thị khu các cao trung, không có chuyên nghiệp võ đạo lớp huấn luyện. Học sinh ưu tú, phụ cấp kế hoạch chỉ có tên tuổi, lại không thấy thi hành. Chấm ngoặc kép, lão giả liên tiếp nói mấy đầu vấn đề, nói thẳng Kim Khắc Minh sắc mặt trắng bệch. Chờ nói xong những này, lão giả cái này mới chậm rãi nói. Cũng đừng trách trong tỉnh không cho các ngươi cơ hội. Lần này ta tới, cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện, mà không phải tại chỗ lấy không làm tròn trách nhiệm danh nghĩa cầm xuống ngươi. Nói rõ ngươi còn có cơ hội, mà cơ hội này, ngay tại lần này kiểm tra sức khỏe kết quả. Năm nay, Thụy Dương khí huyết 120 tạp trở lên học sinh, đạt tới 100 người trở lên. Trong tỉnh liền trả lại cho các ngươi thời gian đi cải cách cải chế. Lại hoặc là xuất hiện cực hạn chuẩn võ giả thí sinh, các ngươi cũng có thể có được sửa lại cơ hội. Nếu là đều không có, chưa thể đạt tới tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép, lão giả chậm rãi nói, kia Kim cục trưởng, tiếp xuống liền muốn hướng địa quật một nhóm, chấm ngoặc kép, địa quật, ngoặc kép. Kim Khắc Minh rốt cuộc khắc chế không được, trên trán mồ hôi rầm rầm hướng xuống tích. Trước đó xem như không nghe thấy mấy người nói chuyện, hai vị đốc tra tổ nhân viên cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, nhất là nhìn về phía Kim Khắc Minh, ánh mắt có vẻ hơi thương hại. Gia hỏa này tọa trấn Thụy Dương Bộ Giáo dục 5 năm, tại Thụy Dương cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu cự đầu nhân vật. Coi như loại này hưởng thụ đã quen nhân vật, thật muốn mang đến địa quật, có thể còn sống sót sao? Mặc dù gia hỏa này đã là tam phẩm cảnh, lão giả thản nhiên nói, hưởng thụ cùng nỗ lực đều là ngang hàng, quyền lợi cùng nghĩa vụ cũng đều là ngang hàng, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Người Kim Khắc Minh nếu là có thể nuôi dưỡng được số lớn võ giả người kế tục, cũng là vì quốc gia làm cống hiến. Vậy ngươi tự nhiên có thể tại Thụy Dương hưởng thụ ngươi cái này hưởng thụ hết thảy. Có thể ngươi thân cư cao vị, quang hưởng thụ, không hiểu nỗ lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình đạo lý cũng đều không hiểu. Quốc gia bồi dưỡng ngươi đến tam phẩm cũng không dễ dàng. Ngươi tự nhiên muốn nỗ lực ngươi cái này trả ra đại giới. Ngoặc kép, Lạc trưởng phòng. Ta, chấm ngoặc kép, Kim Khắc Minh sắc mặt trắng bệch dọa người, thậm chí hai cỗ có chút run lên nói, Lạc trưởng phòng, ngài lại cho ta thời gian 1 năm. Ta cam đoan, sang năm Thụy Dương nhất định sẽ không như thế. Chấm ngoặc kép, năm nay thế cục đều đã định ra tới, 120 tạp trở lên thí sinh 100 người trở lên. Khó sao? Nói khó rất khó. Nói không khó cũng không phải rất khó khăn. Đối với thành phố lớn mà nói, 120 tạp trở lên học sinh 100 người. Thật không khó, có chút danh giáo cao trung, một chỗ cao trung liền có thể đạt tới. Nhưng đối với Thụy Dương mà nói, đó là thật khó. Thứ một thể kiểm điểm, đã tụ tập Thụy Dương một trung, Hưng Khê một trung, Dương Thành một trung. Những này Thụy Dương cảnh nội đứng hàng đầu cao trung, có thể coi là như thế, 120 tạp trở lên học sinh cũng không đến 30 người. Mà lần này, kiểm tra sức khỏe điểm tổng cộng liền 3 cái. Cái khác lưỡng địa, sau bên này còn muốn không kém ít, 120 tạp trở lên sẽ không quá nhiều. Tính được, cuối cùng tối đa cũng liền 60-70 người. Lão giả mặc dù nói cho chính mình cơ hội, nhưng trên thực tế, Kim Khắc Minh biết, hoàn toàn không có cơ hội. Vừa nghĩ tới để chính mình cái này nhiều năm không động tới võ văn chức võ giả đi địa quật. Kim Khắc Minh trong nháy mắt như cha mẹ chết, đây chính là muốn chính mình đi chịu chết. Lão giả căn bản không để ý hắn, cho ngươi thêm 1 năm, mỗi năm đều là nói như vậy, mỗi năm đều có lấy cớ. Trước đó Trương Tổng Đốc chưa thể đột phá thất phẩm, lục phẩm cảnh Trương Tổng Đốc, đối phía dưới các cấp thị lực uy hiếp chưa thể đạt tới đỉnh phong. Cân nhắc tới chỗ bên trên tình huống phức tạp, Tổng Đốc cũng một mực chưa làm to chuyện. Nhưng bây giờ, Tổng Đốc đột phá thất phẩm, đã có trấn áp một phương lực uy hiếp, vì quét qua Nam Giang võ đạo uể oải xu hướng suy tàn. Giết gà dọa khỉ là nhất định. Không chỉ Thụy Dương bên này, lần này bị giết gà, cũng không chỉ Kim Khắc Minh một người. Hắn vị này phòng giáo dục xếp hạng thứ hai phó thính trưởng, tự mình đến Thụy Dương, kỳ thật đã làm tốt trực tiếp cầm xuống Kim Khắc Minh chuẩn bị. Về phần Thụy Dương vị kia đề đốc, không nhúng tay vào còn chưa tính, dám nhúng tay, cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Giết gà dọa khỉ, Thụy Dương đề đốc, thế nhưng tại hầu tử phạm vi, gặp lão giả thờ ơ, Kim Khắc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái, mở miệng nói, Lạc trưởng phòng, ta nghĩ đi xuống xem một chút tình huống. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi tùy ý, khí huyết kiểm trắc khu có lùng bắt cục người tại, mặt khác ta sẽ một mực tại cái này, ngươi nếu là cảm thấy có thể tại ta ngay dưới mắt biến mất, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Chấm ngoặc kép, không dám, không dám, ngoặc kép, Kim Khắc Minh liền vội vàng lắc đầu. Lúc này lần trốn, kia đó là một con đường chết. Dù là đi địa quật, cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng bây giờ chạy trốn, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn căn bản là không có động tâm tư này. Đi thôi, ngoặc kép, lão giả tự nhiên biết hắn đi xuống nguyên nhân. Không có gì hơn là một chút cố gắng, tự cứu mà thôi. Kim Khắc Minh dù sao cũng là tam phẩm võ giả, tính dung quan, nhưng không tính là tội ác tày trời. Không có tại chỗ giam, kỳ thật chính là tại cho hắn cơ hội. Có thể cái này hy vọng có bao nhiêu xa vời, cũng chỉ bọn hắn tự mình biết. Kim Khắc Minh vội vàng rời đi. Tổng điều khiển bên trong, một mực không nói chuyện đốc tra tổ một thành viên, một cái niên kỷ không tính quá lớn, hơn 30 tuổi nhã nhặn nam tử khẽ cười nói, vẫn luôn nghe nói Lạc trưởng phòng đối thuộc hạ chiếu cố có thừa, hôm nay xem như chân chính gặp được, có ngài dạng này thượng cấp, là Kim cục trưởng phúc khí, nếu như về sau có cơ hội, ta có thể đến Nam Giang. Rất chờ mong có thể tại Lạc trưởng phòng ngài vị này trước. Chấm ngoặc kép, lão giả cười cười nói, chê cười, ta cũng chờ mong có thể cùng bộ bên trong thanh niên tài tuấn nhóm cùng một chỗ cộng sự. Bất quá Kim Khắc Minh có thể hay không quá quan, hy vọng xa vời. Chấm ngoặc kép, sở dĩ nói như vậy, là hắn đoán được Kim Khắc Minh sau đó phải làm cái gì. Hoặc là duy nhất có thể làm chỉ có cái này. Nhưng mà, 120 tạp trở lên khí huyết học sinh đạt tới 100 người. Há lại dễ dàng như vậy đạt tới. Kiểm tra sức khỏe trung tâm bên trong. Nương theo lấy bác sĩ một tiếng, thoát. Phương Bình nhóm này kiểm tra 10 người. Nhào nhào bắt đầu cởi quần áo. Làm Phương Bình thoát chỉ còn lại có một đầu quần lót thời điểm. Động tác ngừng lại. Cái khác 9 người, cũng có 7 người đều ngừng lại. Nhưng đoàn người bên trong, 2 vị khác lại là tiếp tục thoát, thẳng đến cởi hết trống trơn linh lợi. Nhìn xem Đàm Hạo cùng Dương Kiến cái này 2 đồ đần thoát sạch sẽ. Tới lui tiểu huynh đệ Diệu Võ Diệu Uy, những người khác sắc mặt biến thành màu đen. Có người càng là nén cười không thôi. Phụ trách kiểm tra bác sĩ cũng có chút im lặng. Nửa ngày sau mới nói, bên ngoài cơ thể khoa, chỉ kiểm tra lớn vết sẹo, chủ yếu là phòng ngừa vết thương quá nặng, đột phá cảnh giới thời điểm khí huyết bộc phát, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên, chỉ nhìn cái đại khái là đủ. Mặt khác, ta vừa mới nói, lưu lại đồ lót, chấm ngoặc kép, trung niên bác sĩ nam có chút giờ khóc giờ cười. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? liền các ngươi trong lúc này túi quần bao lấy địa phương. Cho dù có bị thương xẻo, cũng không quan hệ đau khổ. Rõ chưa? Cái này hai ngốc đại cá tử, thoát trần trùng trục, là khoe khoang vẫn là làm gì? Bác sĩ nói vài câu, cũng không để ý tới nữa bọn hắn. Đơn giản kiểm tra một hồi, mọi người ở đây kiểm tra sức khỏe bề ngoài phủ xuống con dấu. Phương Bình nhìn xem cái này hai hàng không nghe rõ quy tắc. Còn một bộ Từ Minh dáng vẻ đắc ý, có loại cảm thấy xấu hổ cảm giác. Các ngươi cảm thấy mình tiểu huynh đệ rất hùng vĩ. Rất hùng vĩ, Phương Bình đều chẳng muốn đả kích bọn hắn. Mặc quần áo tử tế liền vội vàng ra kiểm tra thất. Tiếp theo hạng kiểm tra sức khỏe tuyệt không cùng cái này hai hàng cùng một chỗ. Phương Bình vừa ra kiểm tra thất, liền thấy Đàm Chấn Bình. Nhìn thấy Đàm Chấn Bình thời điểm, Phương Bình sửng sốt một chút. Những này dẫn đội võ giả không phải đều không cho tiến vào sao? Đàm Chấn Bình tại sao lại ở chỗ này? Hết chương.